Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, nửa bước dùng võ nhập đạo. Vừa nhìn thấy cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp lập tức liền vui. Hệ thống này vẫn là có nghiêm chỉnh thời điểm, biết rõ lúc này tâm tình của mình là thế nào. Sau đó thuận tiện ban bố dạng này một cái nhiệm vụ hồng bao. Giết người. Lâm Diệp xưa nay không sợ, thân là người tu chân, từ trên bản chất liền đã khác biệt với người bình thường. Phía trước không chỉ một lần nói qua, Lâm Diệp tại tu luyện về sau, trên tâm cảnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Trừ thân nhân của mình cùng người bên cạnh bên ngoài, cái khác phàm nhân, đối với hắn mà nói, so với sâu kiến vân vân, đồng thời không có cái gì khác nhau rất lớn. Tu đạo, không chỉ là tu làm lực lượng, càng quan trọng hơn là một loại tâm cảnh. Nếu như thân là người tu chân, còn đối với người khắp nơi nhường nhịn, biệt khuất, cái kia còn tu cái giám tiên a. Tiểu Diệp, người đi mau. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ chống đỡ lấy thân thể, ngăn tại Lâm Diệp trước mặt. Mặc dù hắn biết mình lực lượng 10 phần ít ỏi, nhưng vẫn là tận lấy một cái phụ thân chức trách, vĩnh viễn đem con của mình hộ tại sau lưng. Sắp chết đến nơi, còn chơi phụ tử tình thâm a. Triệu Trúc Dương cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hơn 10 người hậu thiên hậu kỳ võ giả đã trở thành vây quanh đến. Đồng thời một bên mật thất cũng mở ra. Từ bên trong đi ra một tên hạc phát đồng nhan lão đầu. Tên này lão đầu, trên người không có một tơ một hào khí huyết lực lượng. Thậm chí, thân thể nhiệt độ đều là băng lãnh. Cả người dường như người chết sống lại đồng dạng. Nhưng mà, tất cả thiên đấu phái đệ tử, nhìn thấy tên này lão đầu, đều 10 phần cung kính cúi đầu kêu lên. Bái kiến Hoàng Sư Thúc Tổ. Hoàng Sư Thúc, người này liền là chúng ta thiên đấu phái đại cừu nhân. Giết hại chúng ta rất nhiều đệ tử cùng trưởng môn Lâm Diệp. Còn mời Hoàng Sư Thúc xuất thủ, đem chém giết. Triệu Trúc Dương cũng là cung kính chắp tay. Cũng chính bởi vì có vị này Hoàng Sư Thúc tại, Triệu Trúc Dương mới dám có như thế nắm chắc có thể đối phó Lâm Diệp. Vị này Hoàng Sư Thúc, chính là thiên đấu phái từ trước tới nay thiên phú cao nhất luyện võ kỳ tài. 5 tuổi luyện võ, 10 tuổi đột phá võ đạo trung kỳ, 18 tuổi thành niên thời điểm, liền đã đạt tới võ đạo hậu kỳ, 30 tuổi đạt tới võ đạo hậu kỳ đỉnh phong, sau đó liền du lịch tổ quốc Đại Xuyên, dài đến 30 năm, rốt cục tại 60 tuổi thời điểm, tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, giờ đây, đã trở thành 130 tuổi, tiến vào tiên thiên cảnh giới trọn vẹn đã trở thành 70 năm. Dạng này tích lũy, dạng này võ học tạo nghệ, đơn giản có thể nói là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đấu phái có thể một mực sừng sững tại võ lâm thập đại môn phái ở trong. Chỉ bất quá, từ khi 20 năm trước, Hoàng Sư Thúc bế quan về sau, liền cơ hồ rất ít lại lộ diện, nhưng tu vi của hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Ngay cả trưởng môn cũng không biết. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ. Triệu Trúc Dương tại biết rõ trung trưởng môn tin chết về sau, mới dám mời ra lá vương bài này tới. A, lão đầu này, ngược lại là thật sự có tài. Chấm ngoặc kép, liếc nhìn một chút, Lâm Diệp nhưng căn bản không đem cái này Hoàng lão đầu để ở trong mắt. Thế nhưng không thể không nói chính là, cái này Hoàng lão đầu khí tức trên thân, đúng là có chút kỳ quái. Võ giả ngưng tụ lực lượng, không phải là ngoại giới linh khí, mà là tự thân tinh huyết. Cho nên, cứ như vậy, võ giả thành tựu, liền có một cái trần nhà cực hạn, mà người tu chân lại là khác biệt. Thông qua hấp thu ngoại giới linh khí, có thể liên tục không ngừng tăng trưởng lực lượng, hoàn toàn không có cực hạn có thể nói. Võ giả đang đào móc tự thân lực lượng đạt tới một cái cực hạn về sau, còn muốn đột phá. Biện pháp duy nhất, chính là đánh vỡ giới hạn này. Từ hấp thu luyện hóa tự thân tinh huyết, chuyển hóa trở thành luyện hóa linh khí của thiên địa. Nhưng mà, đây đối với người tu chân như cùng ăn cơm uống trà đồng dạng sự tình đơn giản. Đối với võ giả tới nói, lại là vô cùng khó khăn. Nếu như có thể làm đến điểm này, liền cũng có thể vứt bỏ rơi võ giả thân phận, tương đương với dùng võ nhập đạo người tu chân. Giờ đây, tại Lâm Diệp trước mắt, cái này Thiên Đấu phái Hoàng lão đầu, liền có thể nói là nửa cái dùng võ nhập đạo người tu chân. Vì cái gì nói là nửa cái đâu? Đạo lý rất đơn giản. Hoàng lão đầu suy nghĩ ra hấp thu ngoại giới linh khí phương pháp. Trong thân thể chứa đựng lượng lớn ngoại giới linh khí. Thế nhưng, hắn lại căn bản sẽ không luyện hóa. Một chút ngoại giới linh khí đều không có luyện hóa. Mà là đem những linh khí này coi như võ giả chân khí đồng dạng cách dùng. Cái này tại Lâm Diệp xem ra, liền lộ ra vô cùng vụng về. Linh khí, là năng lượng thiên địa. Chân khí, là võ giả khí huyết luyện hóa năng lượng. Nguyên khí, là người tu chân luyện hóa năng lượng thiên địa sau năng lượng. Rất hiển nhiên, chỉ có nguyên khí mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Linh khí chỉ có luyện hóa về sau, mới có thể tự nhiên sử dụng. Phạm ta Thiên Đấu phái người. Chết, Hoàng lão đầu đi lên phía trước một bước, đi lại sinh phong. Toàn thân trên dưới từ vừa rồi không có khí thế. Trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng linh khí phong bạo tới. Cái này một cỗ linh khí, chính là Hoàng lão đầu nhiều năm như vậy chỗ để dành tới. Hắn sẽ chỉ đơn thuần sử dụng, căn bản là không có cách dẫn bạo linh khí ở trong năng lượng. Nhưng mặc dù là như thế, linh khí lực lượng cũng xa hoàn toàn không phải võ giả chân khí có thể so. Quay chung quanh tại Lâm Diệp phụ cận những cái kia Thiên Đấu phái đệ tử. Bị cái này một cỗ linh khí phong bạo chấn động, đều nhao nhao nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Đây là Hoàng lão đầu đem lực lượng đều hướng về Lâm Diệp tới kết quả. Mà Lâm Diệp phụ mẫu, đã trở thành đói đến toàn thân không có khí lực. Chỗ nào khả năng ngăn cản được dạng này linh khí phong bạo? Bất quá, có Lâm Diệp tại, liền hết thảy đều không cần lo lắng. Lợi hại hơn nữa linh khí phong bạo, cũng chỉ là đơn thuần linh khí mà thôi. Đối với võ giả bình thường, có thể là sẽ bị dung ra nội thương sát chiêu. Nhưng là đối với Lâm Diệp, đây cũng là vô địch thuốc đại bổ. Tinh thuần như vậy linh khí, chậc chậc, tại giờ đây địa cầu, đi chỗ nào tìm a? Há to miệng rộng, Lâm Diệp liền phảng phất thần thoại trong truyền thuyết yêu quái giống như. Hít một hơi, liền đem cái kia mắt trần có thể thấy linh khí phong bạo cho hết hút tới bụng ở trong. Lộc cộc một chút, sờ sờ bụng, Lâm Diệp tựa hồ còn một mặt không vừa lòng nói. Lão đầu kia, còn nữa không? Lại đến điểm, nhiều như vậy linh khí, căn bản là ăn không đủ no a. Cái gì? Ngươi thế mà đem của ta võ bạo cuồng phong cho nuốt. Cái này sao có thể? Lúc đầu một bộ cao nhân bộ dáng Hoàng lão đầu, lập tức liền mắt trợn tròn. Phải biết, hắn hiện tại đã là tiên thiên đỉnh phong. Chỉ nửa bước dùng võ nhập đạo tồn tại. Hắn thấy, bất kỳ tiên thiên cảnh giới võ giả, chỉ cần bị chính mình võ bạo cuồng phong đánh trúng, tuyệt đối đan điền là muốn bạo liệt ma chết. Nhưng trước mắt Lâm Diệp, thế mà đem toàn bộ võ bạo cuồng phong cho nuốt vào. Vẫn còn lông tóc không tổn hao gì. Vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Làm sao có thể không lại để cho Hoàng lão đầu cảm thấy chấn kinh đâu. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ có cái này hai lần. Hít sâu một hơi, hắn mắt sáng như đuốc. Thân hình động, tựa như tia chớp, thật nhanh. Tiên thiên võ giả thiêu đốt khí huyết lực lượng sức mạnh bùng lên. Phi thường cường đại, trong nháy mắt, một cỗ cường đại uy năng liền phảng phất một thanh lợi kiếm hướng về Lâm Diệp hung hăng vỗ xuống. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.